Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ngựa không dừng vó. Tần Minh đứng tại chỗ, không có bị chọn trúng cũng không cảm thấy xấu hổ, tâm tính rất bình thản, ngược lại là Hứa Nhạc Bình cho hắn sốt ruột. Nhưng không thay đổi được cái gì, Duồng Vĩnh Thanh cũng vì hắn đáng tiếc, lúc trước còn từng đối với hắn đàm tiếu. Nói quét núi hành động lúc lại có quý nữ sau đó đến. Để hắn biểu hiện tốt một chút, Ngụy Chỉ Nhu rất biết cách nói chuyện. Nhiệt tình cùng Tần Minh chào hỏi, đối với hắn không tiếc tán dương, nói cũng rất muốn mời hắn cùng một chỗ hành động, nhưng là Tào Long cùng Mộc Thanh sẽ không đáp ứng. Đợi quét núi sau khi kết thúc có thể đi Xích Hà Thành tìm nàng, Tần Minh đương nhiên sẽ không bưng giá đỡ, cười đáp lại, nếu là rời đi bản địa sẽ chọn lựa đầu tiên Xích Hà Thành, ta tuyển Tần Minh. Mộc Thanh mở miệng, Tần Minh thân thể nhỏ không thể thấy cứng đờ. Trước đó không có bị chọn chúng hắn đều cảm thấy không có gì. Mười phần thản nhiên, nhưng bây giờ lại có chút không được tự nhiên, trước mắt vị kia không biết là nam hay nữ thì cũng. Thôi đi. Bây giờ có còn hay không là nhân loại cũng khó nói. Cùng nó lên núi thật đúng là có chút trong lòng bồn chồn, hắn có chút hoài nghi. Mộc Thanh phải chăng là một loại nào đó cao cấp sinh linh gia nhập Xích Hà Thành? Không phải vậy nhân loại thân thể lại thế nào thuế biến cũng không trở thành mọc ra một đầu lông xù. Cái đuôi màu vàng a, hắn có thể làm sao? Dưới loại tình huống này. Không có gì do dự, hắn thống khoái mà gật đầu đáp ứng, Mộc Thanh đối với hắn rất hài lòng. Nhìn thấy hắn chỉ dẫn theo một thanh đao bổ củi, hỏi, người thiếu khuyết vũ khí tiện tay, thói quen dùng loại nào? Tần Minh nói, trước mắt còn không có định ra tới, Mộc Thanh nghĩ nghĩ. Nói, trong núi có chút quái vật mọc ra kiên cố lân giáp, da dày thịt béo. Bình thường đao kiếm khả năng không chém được. Ta đưa ngươi một kiện truy cán dài. Nếu là dùng đến tốt lực sát thương rất mạnh. Có thể một truy nổ đầu. Chỉ là nó thuộc về binh khí nặng. Không biết ngươi có thể hay không dùng đến thuận tay. Mộc Thanh đối với người phía sau ngoắc. Lập tức có người đưa tới ô kim chế tạo truy cán dài. Tần Minh tiếp nhận về phía sau. Rất tùy ý vũ động mấy lần. Lưu lại từng đạo tàn ảnh, phát ra ông ông tiếng xé gió. Hắn giống như là tại nhẹ nhàng linh hoạt mà run lên thương hoa. Lại như tại linh động múa kiếm, tốt. Mộc Thanh gật đầu, nhìn ra hắn lực đạo phi thường lớn, Ngụy Chỉ Nhu trong lòng hơi kinh. Nàng tầm mắt rất cao, liền xông đối phương biến nặng thành nhẹ nhàng vũ động cán dài trọng truy. Lực lượng đoán chừng đã để lâm 600 cân giới hạn này, trước đó nàng để cho người ta dò xét qua chỉ có hai tên trúc hạ hoàng kim nền tảng thiếu niên, vẫn cho là Hứa Nhạc Bình đối với Tần Minh phóng đại. Bây giờ nhìn cũng không có, bất quá nàng cũng là không cảm thấy đáng tiếc. Chọn chúng Chu Vô Bệnh trước kia thương qua nguyên khí, theo tân sinh, nó bản nguyên ngay tại từng bước khôi phục. Tiềm lực phi thường lớn, đoán chừng ổn định sau ít nhất có thể khiêng đỉnh 600 cân trở lên. Quả thực xem như thiên phú dị bẩm, dù sao ngay cả từ không đều coi trọng cũng tự mình dạy bảo, Tào Long ngược lại là lạnh nhạt. Hắn đi là cự linh thần lộ tuyến, trời sinh thần lực, Mộc Thanh nói, cho ngươi thêm một cây đoản kiếm, vạn nhất bị dị loại gần sát chém giết. Cần phải có một thanh sắc bén binh khí ngắn, đa tả. Tần Minh tiếp tới, hiện tại cuối cùng có so tổ Tuần Sơn tốt hơn vũ khí, sau đó Tào Long. Ngụy Chỉ Nhu, Mộc Thanh tuyển người cũng nhanh, Lưu lão đầu đều hơn 70 tuổi. Mới đầu không ứng cử viên hắn, kết quả hắn tự đề cử mình, nói mình đối với núi lớn quen thuộc tựa như là tiến vào nhà mình trong hậu viện. Sau đó hắn liền thành bánh trái thơm ngon. Ba bên thế mà đều muốn hắn. Ta muốn cùng tiểu Tần một đội ngũ. cùng thôn lẫn nhau quen thuộc, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lưu lão đầu nói ra, rất nhanh, Tào gia, Ngụy gia, Mộc gia tuyển người kết thúc, các vị cao tầng lập tức sẽ cùng trong núi lớn thần bí dị loại tiến hành một trận cuối cùng đàm phán. Mà dưới mắt chúng ta chỉ có thể yên lặng chờ, Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu, Mộc Thanh muốn dẫn người trở về Ngân Đằng Trấn. Bọn hắn trước mắt ở tại nơi này, để được tuyển chọn tân sinh giả sau khi trở về làm tốt hết thảy chuẩn bị, sau đó. Mọi người liền nhìn thấy trong rừng rậm lại xuất hiện hơn 10 người. Theo 3 chi đội ngũ cùng một chỗ rời đi, đều là mặc áo giáp thanh niên trai tráng, tải trên đường trở về. Hứa Nhạc Bình thở dài, Xích Hà Thành người xem ra thật chỉ là bắt chúng ta làm dẫn đường. Biểu hiện tương đối lễ phép khách khí, kỳ thật căn bản chướng mắt thực lực của chúng ta, Dung Vĩnh Thanh mở miệng. Cái kia 3 chi đội ngũ bên trong thiếu niên tới đây đích thật là vì ma luyện tự thân. Mà cái kia 10 mấy tên kinh nghiệm già dặn thanh niên trai tráng mới là 3 cái gia tộc quét núi. Cùng thăm dò địa giới thần bí chủ lực, Lưu lão đầu ngược lại là nhìn thoáng được. Đối phương trong tay nắm giữ cao cấp ý khí công, lấy cái gì cùng người ta so? Hứa Nhạc Bình lắc đầu, nói, ta đi qua Xích Hà Thành, chỉ có số rất ít quý tộc thành viên hạch tâm mới trong tay nắm giữ hoàn chỉnh cao cấp kinh văn, căn. Cứ phán đoán của hắn, lần này cái gọi là ban thưởng phong phú, không có khả năng đem bộ tộc bí mật bất truyền lấy ra. Vậy sẽ dao động căn cơ của bọn họ, ta xem chừng. Hẳn là bọn hắn từ ngoại giới thu tập được cao cấp điển tịch tàn thiên. Cũng không phải là gia tộc mình nội tình. Đương nhiên đối với tân sinh lĩnh vực người mà nói, dựa vào cái này khẳng định đầy đủ tu hành đến viên mãn, Dương Vĩnh Thanh hướng tới. Nói, cao cấp ý khí công sao mà hy chân, mặc dù không được đầy đủ. Chỉ ghi chép tân sinh lĩnh vực đường, cũng đầy đủ để cho người ta điên cuồng, Tần Minh khẽ nói. Cao cấp kinh văn chân quý như vậy, Xích Hà Thành tam đại gia tộc đều bỏ được lấy ra. Có thể thấy được đối với trong núi xuất hiện khói dáng tứ chiếu chi địa cỡ nào coi trọng. Đến tột cùng có ẩn tình gì? Sai, tổng cộng tới 10 mấy nhà, Lưu lão đầu uốn nắn, sau đó không lâu. Bọn hắn trở lại trong thôn. Đêm nhẹ tới gần kết thúc, Tần Minh dẫn theo một khối lớn thịt lừa đi vào Lưu lão đầu trước cửa nhà. Nói là đến ăn trực, nhưng thật ra là muốn hỏi Huyết Trúc Lâm sự tình. Lưu lão đầu ở tại cửa thôn, cách hỏa tuyền khá gần. Ở trong màn đêm gạch xanh ngói xám phòng ốc bị nhiễm lên nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Tần Minh vừa mới tiến cửa viện liền thấy một cái chó vàng từ trong ổ chó thoát ra. Chừng người trưởng thành đầu vai cao như vậy, toàn thân màu vàng đất da lông lưu động sáng óng ánh quang trạch. Nó lộ ra tuyết trắng răng nanh, Tần Minh lập tức nghĩ đến tổ tuần sơn con kim ngao kia. Không khỏi nhìn nhiều chó vàng vài lần, cái này phiêu phì thể trắng dáng vẻ, nhìn chất thịt cũng không tệ. Chó vàng hình như có nhận thấy. Mới vừa rồi còn đang nhe răng. Tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên liền cụp đuôi. Một đầu đâm vào trong ổ chó không ra ngoài. Tiểu Tần đến trong nhà của ta làm sao còn dẫn theo thịt. Lưu lão đầu tuổi tác mặc dù lớn, nhưng vẫn như cũ 10 phần nhạy cảm. Trước tiên xuất hiện ở trong viện, Tần Minh vừa cười vừa nói. Lưu đại gia, ta dùng 2 cái đao giác lộc đổi ngài nuôi chó vàng nay thế nào? Ngao, ngao, trong ổ chó đại cẩu kia kêu lên, cụp đuôi, quay đầu nhìn về phía nhà mình chủ nhân, giống như là như nói cái gì, lão cẩu này linh tính rất mạnh. Nó rất sợ ngươi, nói rõ gần nhất ngươi lên núi đi săn nuôi thành sát khí. Lưu lão đầu nói ra, đồng thời hắn cười lắc đầu. Nói, ta có thể không đổi với ngươi. Hiện tại con chó này nhanh biến dị, mà lại là nó tại trả lại chúng ta một nhà. Thỉnh thoảng liền điêu chút thịt rừng trở về, linh tính của nó cao như vậy. Tần Minh kinh dị, Lưu lão đầu sờ lấy chòm râu dê. Nói, đương nhiên, 2 tháng trước nó đều nhanh già bước không ra chân, một mình biến mất mấy ngày, sau khi trở về liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Khẳng định so Duông Vĩnh Thanh nhà dê rừng đen trước biến dị, chó già về núi. Hoặc là CS ở trong núi. Hoặc là một lần nữa cường tráng đứng lên. Thuyết pháp này thật là có ví dụ thực tế. Tần Minh lấy làm kỳ. Nhìn chằm chằm đại hoàng cầu xem đi xem lại. Lưu lão đầu cười ha hà. Nói đến, người lần trước lên núi rơi vào trong kẽ đất suýt nữa CS. Ết mất. Bệnh nặng một trận sau rất nhanh liền tân sinh. Cái này thật là có chút giống chó già về núi lại còn sống trở về. Tần Minh rất muốn nện hắn một trận. Lão già họm hẹp này thật là không biết nói chuyện. Miệng có chút tổn hại. Khó trách năm đó không có cưới được cái kia nhất tịnh cô nương. Lưu lão đầu thấp giọng nói. Người phát hiện đầu kia kẽ đất đáng giá lưu ý. Xích Hà Thành đại gia tộc đều đang tìm kiếm những cái kia đặc thù tiết điểm, khẳng định có thâm ý. Tần Minh lắc đầu, nói, không hai lần tân sinh, ta không có ý định tiếp cận giải đất kia. Hắn thuận thế hướng Lưu lão đầu thỉnh giáo. Lưu đại gia, ngài đối với trong núi lớn các loại linh vật truyền thuyết biết quá tường tận. Cùng ta nói một chút chứ sao, tiểu tử ngươi a. Liền biết ngươi có chuyện tìm ta. Lưu lão đầu cười điểm chỉ hắn, nhưng rất nhanh lại trịnh trọng lên, nói, nếu như linh vật tốt như vậy lấy, ta làm sao đến mức phí thời gian đến bây giờ. Ngươi chúc hạ hoàng kim nền tảng, tất nhiên có thể 2 lần tân sinh, căn bản không có tất yếu mạo hiểm. Tần Minh nói, ngài không phải nói thiếu niên phải có nhuệ khí sao? Không tuổi trẻ khinh cuồng uổng đến nhân gian đi 1 lần. Ta muốn nhanh chóng 2 lần tân sinh. Đi chỗ càng cao hơn nhìn một chút phong cảnh. Có mấy lời là ta nói sao? Lưu lão đầu hoài nghi nhìn xem hắn. Hôm qua lúc uống rượu cũng không có say. Một người vẻn vẹn nửa chén cay độc lão tửu. Không kém bao nhiêu đâu. Tần Minh cười nói. Thuở thiếu. Thời xác thực phải có chí hướng lớn. Bởi vì mộng tưởng sẽ theo tuổi tác tăng trưởng mà từng năm giảm xuống. Điểm xuất phát đến cao chút. Lưu lão đầu nói ra, hàn phong cuốn lên tuyết lớn đập cửa sổ. Trong phòng Lưu gia trên bàn cơm nóng hôi hổi. Chủ yếu lấy thịt lừa làm chủ. Tần Minh các loại Lưu lão đầu cho tới đã khuya. Biết bộ phận linh vật danh tự đều tại cực kỳ nguy hiểm khu vực. Đồng thời cũng biết huyết trúc lâm ở nơi nào, Tần Minh tự thân đã từng có suy đoán. Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong bọn hắn chỗ để mắt tới huyết trúc lâm xác suất lớn tại tổ tuần sơn phụ trách phạm. Vì bên trong, quả nhiên, Lưu lão đầu đề cập, huyết trúc lâm khoảng cách tổ tuần sơn cứ điểm vẻn vẹn 6 dặm địa phương, nơi đó nơi dừng chân lấy. Một loại loài rắn. Toàn thân đỏ oánh oánh như mã não đỏ điêu khắc thành. Nó huyết nhục cùng mật rắn bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ cùng linh tính. Nhưng loại rắn này 10 phần nguy hiểm, thậm chí có thể nói rất chí mạng. Nó có được kịch độc. Chỉ cần bị cắn trúng một ngụm chính là tân sinh giả đều chịu không được. Nếu là may mắn bắt được, cần chặt rơi đầu rắn, khu trừ tuyến độc. Không phải vậy đây không phải thuốc bổ, mà là đồng đẳng với canh đòi mạng, Lưu lão đầu cáo chi. Loại rắn này ngoại trừ kịch độc bên ngoài, thân thể cứng rắn như sắt, lực lượng lớn lạ thường, lại có thể bay vút, dù là vẻn vẹn mấy thước dài tiểu xà cũng so rất nhiều sơn thú nguy hiểm. Có thể như tên sắt giống như kích xạ, trong nháy mắt đâm vào đối thủ trong thân thể. Cho nên có người xưng nó là huyết xa. Cũng có người xưng nó là tiễn xa. Nếu là ở trong núi phát hiện chiều dài qua trượng huyết xa ẩn hiện, lựa chọn tốt nhất là lập tức trốn xa. Lưu lão đầu hồi ức, lúc tuổi còn trẻ của hắn chỗ kia ổ rắn đã tồn tại hơn 10 năm đi qua. khẳng định sớm đã xuất hiện hai lần biến dị huyết xa. Tần Minh nói, đừng xuất hiện lợi hại hơn lão xà liền tốt, đao kiếm chặt trên người huyết xa đều chưa chắc có thể chặt đứt, sẽ bắn tung tóe hỏa tinh. Tại cùng cấp bậc sinh vật bên trong nó cực hung, cơ hồ không có gì thiếu khuyết. Lưu lão đầu nói đến đây bỗng nhiên đứng dậy, kém chút lật tung cái bàn, dọa hắn bạn già nhảy một cái, cũng suýt nữa đem hắn nhỏ nhất tôn nhi dọa khóc. Lão già đáng si ết, ết ngươi thế nào? Lão thái thái trừng mắt liếc hắn một cái, Lưu lão đầu sắc mặt ửng hồng, giống như là khôi phục thanh xuân, kích động vũ động cánh tay, nói, ta làm sao đem vấn đề này quên? Hiện tại trong núi lớn xảy ra vấn đề, nếu là huyết trúc lâm hỏa tuyền dập tắt, nơi đó huyết xà đều sẽ bị đông cứng, chẳng phải là mặc người nhạt. Hắn hận không thể sườn sinh hai cánh, bay vào trong núi lớn đi xem một cái. Tần Minh lập tức nói, nếu không hai nhà chúng ta trong đêm lên núi đi nhặt có linh tính huyết xà. Tốt, Lưu lão đầu mãnh lực gật đầu, nhưng là hắn đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, lại chán nản tọa hạ, thở dài, ta đều ý thức được, Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong những cháu trai này trông coi núi lớn, bức thiết khát vọng hai lần tân sinh, làm sao có thể nghĩ không ra bọn hắn một mẫu ba phần đất bên trong linh vật. Lão đầu tử một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ, cao hứng hụt cùng kích động, ngồi ở chỗ đó đem đùi đều nhanh đập xanh, tức giận bất bình mắng tổ Tuần Sơn những người kia, bọn cẩu vật này thật đúng là tốt số. Chẳng lẽ lại phải thêm ra một hai cái phó ân đào người như vậy? Lại gặp gỡ dạng này thời cơ tốt, ta thật muốn cho bọn hắn một muôi phân vàng lỏng, tưới bọn hắn một cái mặt mũi tràn đầy lưu danh. Một ngày này Tần Minh có thể nói ngựa không dừng vó. Nửa đêm liền bốc lên phong tuyết tiến vào núi lớn, lấy một chiếc dao đốn củi chém giết phó ân đào, Phùng Dịch ăn bọn người. Tiếp lấy lại đi gặp Xích Hà thành quý tộc. Sau đó lại nghe Lưu lão đầu nói khoác một đêm, trò chuyện nó tại trong núi lớn các loại thần bí kiến thức. Ly kỳ kinh lịch. Tần Minh về đến trong nhà đã hơi có vẻ ủ rũ. Rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp, ngày kế tiếp, hắn rất sớm tỉnh lại, cấp tốc giải quyết điểm tâm sau trực tiếp lên núi. Hết chương.